và tôi lại nghe nhạc. Thêm một bài hát nữa. Hằng vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.